Kỳ thực thân thể Dương Lăng chỉ là chết giả tạm thời bị vây trong trạng thái hôn mê mà thôi. Dương Lăng không dám dây dưa, nguyên thần dẫn động mai huyết oanh oanh huyết đang chấn động. Huyết đang bỗng nhiên vừa nhảy, một luồng sóng sinh cơ cường đại tản mát ra chung quanh. Dương Lăng thân thể bỗng nhiên rung lên, sinh cơ khôi phục một phần. Sau đó huyết đang lại rung động liền mấy lần. Thân thể Dương Lăng dần dần ấm áp, khôi phục tim đập. Một lần nữa hô hấp, Dương Lăng đại hỷ, sau đó huyết đang chậm rãi huyền phù trong đan điền, chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một vòng, trên huyết đan sẽ tản mát ra một đạo nguyên khí nồng hậu. Nguyên khí này rất tinh thuần, không hề có tạp chất, mới vừa nhập vào trong cơ thể Dương Lăng. Dương Lăng lập tức có cảm giác quanh thân tràn ngập lực lượng, sinh cơ, trí tuệ, lưu chuyển. Trong nguyên khí mơ hồ xuất hiện nhất mạc minh lượng quan tuyến, chợt lóng rồi biến mất, tản mát ra một cổ cuồn cuộn dương cương khí cơ, huyền diệu khó lường. Thuần dương chi hỏa Dương Lăng thất kinh tự ma chân nhân kinh nghiệm nói cho hắn tia sáng sáng sủa chính là thuần dương chi hỏa. Thuần dương chi hỏa. Chỉ có huyền cương kỳ đại năng pháp thai chịu 9 lần thiên lôi tẩy luyện mới có. Tạp chất bị thiên lôi tẩy luyện càng ngày càng ít. Tiếp cận thuần dương. Cuối cùng hình thành thần anh. Tới cái thời gian đó. Thần anh lại vừa phun ra thuần dương chi hỏa, dùng để rèn đúc thân thể. Dương Lăng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Tuy rằng dựa theo tự ma chân nhân ký ức, thì hắn có thuần dương chi hỏa rất ít, không bằng một phần vạn người khác. Nhưng đây xác thực là thuần dương chi hỏa a. Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch. Đây là bởi vì huyết đang tuyệt đối tinh thuần, dẫn đến sản sinh nguyên khí của mình có thuần dương đặc tính. Lúc này mới sản sinh thuần dương chi hỏa. Vì là thuần dương, vốn là xóa tất cả âm cặn, mới là thuần dương. Thế gian vạn vật đều phân chia âm dương, chính mình có thuần dương thân thể, liền có nghịch thiên chi lực, thành tiên thành thánh. Dương Lăng áp chế tâm tình vui sướng, lập tức khoanh chân tĩnh tọa. Chậm rãi dẫn đạo huyết đang không ngừng sản sinh nguyên khí, lưu chuyển biến đổi kinh mạch các nơi quanh thân. Huyết đang dạo qua một vòng lại một vòng, nguyên khí càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí cũng càng ngày càng đậm lên. Khi Dương Lăng mở mắt ra thì bỗng nhiên nghe thấy được một cổ tanh tưởi, cúi đầu vừa nhìn không khỏi nhíu mày. Nguyên là Dương Lăng dùng nguyên khí tẩm bổ thân thể. Trong cơ thể có tạp chất, độc tố bị nguyên khí bước ra bên ngoài cơ thể, từ lỗ chân lông bài ra. Dương Lăng từ bách bảo nan xuất ra khiết tịnh hơn phù hướng trên người vỗ vỗ. Nhất thời một đạo bạch quang hiện lên. Y phục cùng dơ bẩn trên người đều bị đảo qua mà trở thành sạch sẽ. Dơ bẩn biến thành một đoàn hắc hồ hồ như bi đất. Nhìn qua đại hắc bi đất bằng nắm tay, Dương Lăng không khỏi khoái trá mà hơi cười. Hôm nay huyết đan hắn đại thành, hơn nữa là huyết đan tinh thuần không gì sánh được, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Lúc này, Dương Lăng rảnh tay liền nghĩ tới một kiện linh khí. Tay vỗ trên bách bảo nan một cái, phi kiếm xích hồng liền xuất hiện trên tay. Hôm nay Dương Lăng sản sinh nguyên khí, đã có thể thi triển phi kiếm. Tay cầm phi kiếm, một tia nguyên khí thấu nhập trong phi kiếm. Nguyên thần Dương Lăng lập tức cùng phi kiếm trong lúc này sản sinh một đạo liên hệ thần bí. Hình như phi kiếm là một bộ phận của bản thân. Nguyên khí tiến nhập phi kiếm. Xích hồng lập tức một tiếng kiếm ngân vang lên, biến hóa thành một đoàn hồng sắc kiếm quang, lóa mắt người ta. lòi lòi nhấp nháy phập phình giữa không trung. Đây, Dương Lăng đưa ngón tay chỉ ra, xích hồng ti lăng lăng rít lên đột phá cửa sổ, hướng bầu trời bay đi. Chỉ thấy một đạo hồng quang sắc bén không gì sánh được bắn lên bầu trời, ngay lập tức bay ra mấy trăm trượng xa. Kiếm quang bay một vòng, rồi quay đầu bay trở về phòng Dương Lăng. Dương Lăng ha ha cười. Thu kiếm quang. Lại vỗ vào bách bảo nan. Trong tay xuất hiện một khối ự hư kiếm phù. Kiếm phù này cùng xích hồng kiếm như nhau. Đều là chiến lợi phẩm đoạt từ trên người Lý Phong. Đây, một đạo tử quang bay ra cửa sổ. Tử quang uy thế nhỏ hơn xích hồng. Linh động ở trong sân quét tới quét lui. Lãnh khí tùm. Dương Lăng đùa giỡn chỉ chốc lát, vội vã thu lại tử hư kiếm phù. Kiếm phù này thấy quá được, người có tâm ý chỉ liếc mắt là có thể nhận ra nó là tử hư môn kiếm phù. Dương Lăng bần thần nhảy xuống. Đi đi lại lại. Trong cơ thể nguyên khí bắt đầu khởi động. Cảm giác lực lượng của chính mình không ngừng gia tăng thập bội. Nếu như nói luyện huyết thập trọng Dương Lăng có thể lực cử mấy nghìn cân. Lúc này Dương Lăng tuyệt đối có thể lực cử mấy vạn cân. Dương Lăng dưới chân như nước chảy mây trôi, phiêu dật đi ra khỏi phòng. Lúc này chính là buổi trưa, tâm tình khá tốt, Dương Lăng dự định ra ngoài đi một chút. Mới vừa ra khỏi cửa, Dương Lăng chợt nghe Dương Hổ kêu lên: Dương Lăng, chờ ngươi ba ngày, ngươi cuối cùng cũng đi ra a. Xa xa, hai người trong sân chạy ra. Dương Hổ, Dương Uy, hai người này trên mặt đều lộ vẻ tiếu ý. Dương Lăng kỳ quái hỏi, ba ngày sau đó chợt hiểu, hắn đã tọa luyện khí, bất tri bất giác cư nhiên qua ba ngày. Đúng vậy. Ngươi ba ngày không đi ra, ngươi không biết sao? Dương Hổ nghi hoặc hỏi. Dương Lăng cười nhẹ cũng không giải thích, hỏi các ngươi tìm ta có việc. Dương Uy hướng Dương Lăng chớp chớp mắt. Dương Lăng, ngươi còn nhớ ngày đó gặp Bạch Liên sư muội không? Nàng thế nhưng ba ngày nay đều đi tìm ngươi. Còn hỏi ta cùng Dương Hổ ngươi ở chỗ nào? Chúng ta nói ngươi bế quan, không thể đánh động. Dương Lăng nhăn mi lại, trong lòng cảm giác kỳ quái, thầm nghĩ nàng kia tìm ta làm gì? Y niệm trong đầu vòng vo mấy vòng. Dương Lăng khẽ gật đầu, ta đã biết. Ngày hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Đương nhiên là muốn đi, mấy ngày nay ngươi không ra khỏi cửa, chúng ta hai người cũng không dám đi loạn, buồn bực quá trời. Dương Hổ nói. Dương Lăng lắc đầu cười, chúng ta đi thôi, làm quen một chút bính sử phường, lập tức sẽ có việc làm. Tân nhập môn ngoại môn đệ tử, thái dịch môn sẽ phân công lượng công tác nhất định. Bằng không một ít ngoại môn đệ tử căn bản không có cơ hội hướng môn phái làm cống hiến. Bính sử phường tuy rằng chỉ có 2-3 nghìn người, nhưng quy mô rất lớn. Mà bính sử phường hướng cực đông có một cái đường cái. Trên đường cái mở mấy cửa hàng. Ngoại môn đệ tử có thể từ nơi này mua được linh phù, pháp khí vân vân. Dương Lăng đi ra mục đích chính là muốn đi một chút chung quanh, một đường đi tới, là tới đường cái nơi giao dịch. Dương Lăng vừa qua đầu phố. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ba người nhất thời cảm giác trước mắt sáng ngời. Một đạo lệ ảnh xuất hiện. Nữ tử này đang cười vui vẻ, dung tư tú lệ, dĩ nhiên chính là Bạch Liên ngày đó đã gặp. Chúc mừng sư huynh kết thành huyết đan, công lực tiến nhanh. Bạch Liên hướng Dương Lăng liễm thân thi lễ, biểu tình cười cười. A, Dương Lăng đã tiến nhập luyện khí kỳ rồi sao? Quá lợi hại a. Dương Hổ, Dương Uy hai người giật mình há to miệng a kinh hô ra. Dương Lăng đạm đạm cười nhẹ khách khí, không dám nhận sư huynh hai chữ. Bạch Liên cười nói sư huynh mới khách khí. Sư huynh hôm qua bái nhập sư môn, hôm nay đã đột phá. Như vậy đại tài, trong thái dịch môn chúng ta cũng không nhiều a. Dương Lăng trong lòng rùng mình, nghĩ thầm nữ tử này hình như đã hỏi thăm lai lịch của ta, nàng có mục đích gì đây? Y niệm trong đầu chuyển nhanh. Dương Lăng nói không dám nhận. Ngươi cũng là luyện khí kỳ. Cái sư huynh này của ta dường như có điểm danh không chính ngôn không thuận. Ta nên gọi ngươi là sư tỷ mới đúng. Bạch Liên khanh khách cười. Trong thần thái để lộ ra một cổ quyến rũ xinh đẹp. Dương Hổ hai con mắt thẳng tắp không nháy. Dương Lăng trái tim cũng là run lên. Nhưng nguyên thần mới khẽ động, liền bị kim quang trấn an xuống lại, thần chí lại khôi phục thanh minh. Hanh! Dĩ nhiên đối với ta thi triển mỹ thuật. Thiếu nữ này tất có mưu đồ. Dương Lăng trong nháy mắt cảnh giác. Hắn có tự ma ký ức. Cái gì ủy kế mà không có gặp qua. Bạch Liên vừa ra tay, Dương Lăng lập tức minh bạch liền. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng Dương Lăng trên mặt thần sắc bất biến, nhàn nhạt mà nhìn về phía Bạch Liên. Bạch Liên nở nụ cười một trận. Đã thấy Dương Lăng không chút nào sở động. Ngược lại Dương Hổ, Dương Uy hai người đã thần hồn điên đảo. Chẳng biết đông tây nam bắc gì sức. Bạch Liên trong lòng vừa tức vừa sợ, nghĩ thầm hắn sao không sợ hoạt thuật của ta chứ? Ai là sư huynh, sư tỷ có vội vàng gì chứ? Người ta là nữ lưu, niên kỷ ngươi cũng lớn hơn, đương nhiên ngươi là sư huynh. Bạch Liên hé miệng một tiếng cười khẽ, đi qua cùng đi song song với Dương Lăng, và hỏi sư huynh đây là đi nơi nào? Dương Lăng thản nhiên nói tùy tiện đi một chút. Tiểu tử này đã tới tiểu hoàng thúc, chính là hắn bỗng nhiên, phía sau xuất hiện một đám người. Dương Lăng vừa nghe thanh âm thì thầm kêu không ổn. Bởi vì chủ nhân thanh âm chính là vị nhị hoàng tử kia. Mãn bào thiếu niên. Dương Lăng mấy người xoay người lại. Chỉ thấy phía sau một đám người chính là mãn bào thiếu niên cùng nhân mã. Bất quá bên người hắn có thêm một gã đồng dạng áo mãn bào ngọc đái thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này thần tình lãnh liệt, hai đạo mục quan lạnh lẽo hướng Dương Lăng xạ tới. Đây đó liếc nhau. Dương Lăng cùng thanh niên nam tử sắc mặt đều trầm xuống. Bởi vì hai người đều nhìn ra đối phương là luyện khí kỳ tu sĩ. Vốn đầy mặt sát ý, nhưng lúc này thanh niên nam tử đem sát khí thu liễm, chậm rãi đến gần. Song phương cách nhau khoảng 10 bước chân, nhị hoàng tử kêu lên tiểu hoàng thúc, ngươi phải giúp ta báo thù. Cái người này ngày hôm qua cũng dám đối nghịch với ta, thực sự là muốn chết. Tiểu hoàng thúc trừng mắt liếc nhị hoàng tử. Quát lên lưu tà, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Người ta là luyện khí kỳ tu sĩ ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi có đúng là không muốn sống nữa rồi. Nhị hoàng tử thoáng cái bị mắng đến trợn tròn hai mắt, lăng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó tiểu hoàng thúc tiến lên ôm quyền cười nói sư đệ. Ta là Lưu Hóa. Ngày ấy là chất nhi ta không hiểu chuyện. Xúc phạm tới sư đệ. Dương Lăng trong lòng cười nhạt. Hắn tự nhiên minh bạch người này cũng không thật tình xin lỗi. Vì vậy trên mặt cũng sắp xếp mỉm cười sư huynh khách khí. Ngày đó chuyện tình là một hồi hiểu lầm. Ha ha! Lưu Hóa cười to, xác thực là hiểu lầm. Nếu đều nói thế, vậy chuyện này là cho qua, sư đệ ta còn có việc đi trước một bước. Sư huynh đi thong thả. Dương Lăng ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói. Lưu Hóa một người tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Người vừa đi, Bạch Liên tiến lên thấp giọng nói sư huynh. Hai người này tuyệt sẽ không chịu để yên. Lưu Tà. Lưu Hóa đều là đại tĩnh quốc hoàng tộc. Đại tĩnh quốc lập quốc hơn 500 năm. Mỗi một năm trong hoàng thất đều phái người đi tới Thái Dịch phái tu tiên. 500 năm này, tuy rằng trong hoàng thất đại bộ phận người tu tiên không thành, nhưng trong đó cũng có không ít người tài ba xuất hiện, thậm chí có vài chân truyền đệ tử. Tại bên trong Thái Dịch môn hình thành một cổ thế lực không thể xem nhẹ. Dương Lăng sắc mặt khẽ biến, chân truyền đệ tử có cực đại quyền lực cùng cực cao địa vị. Nếu như nói ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử trắc trở, như vậy nội môn đệ tử trở thành chân truyền đệ tử thì còn muốn trắc trở gấp trăm lần nghìn lần. Ngoại môn đệ tử chỉ cần cống hiến cũng đủ, đồng thời tu luyện tiến nhập luyện khí kỳ, là có thể lập tức trở thành nội môn đệ tử. Mà muốn trở thành chân truyền đệ tử thì phải tu luyện tới chân nhân cảnh giới kết thành kim đan mới có cơ hội. Hơn nữa muốn trở thành chân truyền đệ tử, được cao tầm truyền thụ tiên pháp, còn phải vì môn phái làm ra đại cống hiến. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Ta ngày sau nhất định phải cẩn thận, Lưu Hóa thiếu lý tàn đao tất nhiên đối với ta bất lợi. Dương Lăng nội tâm âm thầm cảnh giác. Đi xa xa, Lưu Tà kéo lấy Lưu Hóa tiểu hoàng thúc, người thế nào trái lại cùng cậu tặc đó khách khí. Lưu Hóa cả giận nói ngươi quá ngu xuẩn. Trong bọn họ có hai gã luyện khí kỳ cao thủ, một mình ta làm sao đối phó được. Chuyện này phải nghĩ biện pháp khác. Hắn dừng chân lại suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên âm hiểm cười người này cùng chúng ta có oán. Hơn nữa tu vi tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại. Bằng không ngày sau sẽ là đại địch của chúng ta. Nhưng giết chết một gã luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử là trọng tội, phải nghĩ một cái biện pháp hoàn hảo đi. Lưu Tà đại hỷ, nguyên lai hắn là hiểu lầm tiểu hoàng thúc vội hỏi ta có biện pháp. Khi Lưu Hóa, Lưu Tà chú cháu hai người tính toán tâm tình tính kế hãm hại Dương Lăng, mà hắn cũng không hay biết. Lúc này, Bạch Liên quay chung quanh bên cạnh Dương Lăng, thần thái dịu dàng ôn nhu, có ý định thân cận. Mà Dương Lăng bởi vì Bạch Liên mới vừa rồi đối với hắn thi triển mỹ thuật, trong lòng cảnh giác vẫn lãnh đạm. Sư huynh đến đây Thái Dịch môn đã ba ngày. Vì sao còn chưa đi tới chỗ nhiệm vụ trưởng lão lĩnh nhiệm vụ? Bạch Liên đột nhiên hỏi. Bạch Liên nói những lời này thật ra đã nhắc nhở Dương Lăng. Hắn thầm nghĩ ngoại môn đệ tử nhiệm vụ có chủng loại rất nhiều. Thiếu nữ này không biết có cái âm mưu gì. Mà Lưu Hóa thúc cháu cũng không phải người lương thiện. Cùng với hai bên quấy rầy còn không bằng ta đi ra ngoài thanh tĩnh, nhất tâm tu hành. Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch môn là vì tu tiên, mà không phải vì chấm dứt cừu hận. Bây giờ huyết đan hắn mới thành lập, chỉ mới luyện khí nhất trọng tu vi, thực lực nhỏ yếu, không thiết hợp cùng người xung đột. Vì vậy, Dương Lăng lập tức nghĩ đến cái biện pháp này, tạm thời ly khai môn phái. Như vậy vừa có thể làm xong giá trị 100 mai trung phẩm huyết đang cống hiến, lại có thể an ổn tu luyện, đề thăng thực lực. Dương Lăng nghĩ đến liền làm. Gật đầu sư muội nói đúng. Dương Hổ, Dương Uy, chúng ta đi tới nơi nhiệm vụ trưởng lão nào? Lĩnh nhiệm vụ, sớm hoàn thành cống hiến. Địa phương nhiệm vụ trưởng lão công tác cũng là một tòa lầu cát. Lúc này, tiểu hoàng thúc Lưu Hóa đem 5 mai hạ phẩm linh đan giao trong tay nhiệm vụ trưởng lão. Cười nói trưởng lão, làm phiền, sau này còn có thơm tạ. Nhiệm vụ trưởng lão thuộc về ngoại môn trưởng lão, luyện khí nhị, tam trọng tu vi. Linh đan với hắn mà nói là đan dược tương đối quý trọng. thu hồi linh đan, nhiệm vụ trưởng lão cười nói hoàng thúc khách khí, ta nhất định làm theo. Lưu Hóa mới vừa đi không bao lâu, Dương Lăng bốn người cũng tiến nhập lầu cát. Trên lầu cát, nhiệm vụ trưởng lão này vừa nghe Dương Lăng báo danh tự, bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt hắn từ trước đến nay đều hàn lãnh, cư nhiên lộ ra tiếu ý. Nói Dương Lăng, nhiệm vụ trong tay bản trưởng lão không còn nhiều lắm, toàn bộ là phải rời xa môn phái chấp hành nhiệm vụ. Ngươi chọn cái nào? Nhiệm vụ trưởng lão hỏi. Dương Lăng đối với cái nhiệm vụ gì tịnh không thèm để ý, thản nhiên nói đệ tử nghe theo trưởng lão an bài. Tốt. Vậy bản trưởng lão sẽ an bài ngươi ra ngoài hái thuốc. Hôm nay bản môn vừa vặn thiếu mấy thứ dược liệu, phải thu thập số nhiều. Tay phải lão ném qua một quả ngọc giản cho Dương Lăng, nói trên ngọc giản có ghi chép kể lại nhiệm vụ, trong vòng nửa năm phải hoàn thành. Mặt khác, tiếp thu nhiệm vụ hái thuốc ngoại môn đệ tử có thể đi Linh Hạt Phong mang đi một đầu linh hạt làm tọa kỵ, có thể cầm ngọc giản đi qua đó nhận lĩnh. Bạch Liên vừa nghe xong, sắc mặt dần dần khó coi. Còn Dương Lăng thu hồi ngọc giản khách khí tạ ơn nhiệm vụ trưởng giả. Dương Hổ, Dương Uy hai người có nhiệm vụ cùng Dương Lăng bất đồng. Một người là lấy quặng, một người là thủ quán. Đều so với Dương Lăng thì dễ dàng hơn. Đi ra lầu cát, Bạch Liên thở dài một tiếng, sư huynh, hái thuốc nhiệm vụ là nguy hiểm nhất trong toàn bộ nhiệm vụ, cũng là độ khó lớn nhất. Bao năm qua đều có không ít ngoại môn đệ tử có đi mà không có trở về. Ngươi vì sao không cầu xin trưởng lão đổi một cái khác? Nghĩ thầm hái thuốc chính hợp ý ta. Hái dược dùng kim quang luyện đan, trong miệng nói ta nghĩ mượn chuyến này ma luyện một phen. Bạch Liên cười khổ, trong đầu vang lên thanh âm thanh muội tỉ tỉ. Cái kẻ ngu si này thật muốn đi hái thuốc. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Liên truyền âm nói xem ra chỉ có thể chờ hắn trở về đã. Lưu Tà bên kia, chúng ta cũng tạm thời tự ứng phó. Kẻ ngu si này cho tới bây giờ không nghe nói qua có người nguyện ý ra ngoài hái thuốc. A thanh muội tức giận mà nói. Quên đi, nhiều lời vô ích, chúng ta tự dự định sự tình từ nay về sau a. Lúc nhị nữ đối thoại, Bạch Liên liễm thân thi lễ. Tiểu muội chúc sư huynh một đường thuận lợi. Tiểu muội còn có việc trong người, xin cáo từ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 19 Tuyệt phẩm linh đan. Bạch Liên vừa đi, Dương Hổ thở dài một tiếng. Dương Lăng, ta xem Bạch Liên hình như đối với ngươi có tình ý. Dương Lăng liếc mắt trừng Dương Hổ, ta xem là ngươi đối với nàng có tình ý. Dương Hổ mặt đỏ lên, cười một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Ba người tiếp được nhiệm vụ, lập tức sẽ hành động, phân biệt đi trước đi sau vì địa phương bất đồng. Trên đường, Dương Lăng suy nghĩ trong chốc lát, lặng lẽ từ trong kim quang lấy ra 40 mai luyện thể ma đang phân ra trong bình ngọc, gửi tặng Dương Uy, Dương Hổ mỗi người 20 mai. Luyện thể ma đang của Dương Lăng đã gần tiếp cận đến tuyệt phẩm huyết đan, dược hiệu là gấp mấy chục lần trung phẩm huyết đan. Dương Hổ hai người mở bình ngọc vừa nhìn, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Dương Lăng, ngươi từ nơi nào có được? Dương Lăng sắc mặt trầm xuống, Lý Huyền sư huynh tặng ta một ít. Chúng ta bây giờ phải xa nhau một đoạn thời gian. Ta tặng hai người một phần. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, việc này không thể để người thứ ba biết. Lý Huyền sư huynh cũng không có thể nói, bằng không hắn nhất định trách ta đem đan dược tặng cho người khác. Dương Hổ, Dương Huy vội vàng nói, Dương Lăng ngươi yên tâm, chúng ta ai cũng không nói. Dương Lăng làm như vậy là có lo lắng. Trước tặng ít mai huyết đan cho hai người. Nếu như bọn họ có hy vọng tiến nhập luyện khí kỳ là hay nhất. Như vậy mình sẽ có hai người trợ lực. Có ngày gặp chuyện. Không hề thế đơn lực bạc như vậy. Bất quá Dương Lăng làm như vậy cũng là mạo hiểm phiêu lưu. Vạn nhất Dương Hổ hai người đem chuyện tình đang dược tiết lộ ra ngoài. Dẫn đến người khác truy cứu lai lịch đang dược. Như vậy Dương Lăng rất không lợi. Lo lắng phiêu lưu. Nhưng Dương Lăng liền nghĩ được lý do thoái thác. Vạn nhất có người hỏi đang dược. Dương Lăng lập tức có thể xuất ra lai lịch hợp lý. Dương Hổ, Dương Uy Thiên Ân vạn tạ một lúc rồi song song rời đi. Dương Lăng thì trực tiếp đi tới Linh Hạt Phong. Linh Hạt Phong ở vào Tây Nam Thái Dịch Môn, mặc dù ở trong môn phái, nhưng cách Bính Sử Phường vài trăm dặm. Cũng may trong Bính Sử Phường có thiết lập truyền tống pháp trận. Dương Lăng đem Nam Mơn A Y U Y E T khí đan Thái Dịch Môn cho vay đổi thành 10 mai hạ phẩm linh thạch. Truyền tống pháp trận vận chuyển cần tiêu hao linh thạch. Mà linh thạch là từ dưới đại địa khai thác ra. Thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Linh thạch có lượng chủng công dụng, một loại là vận chuyển pháp trận, một loại khác dùng để bổ sung linh lực. Nhưng muốn trực tiếp dùng linh thạch bổ sung linh lực, phải đạt được trúc cơ kỳ tu vi. Hơn nữa tu vi một ngày đột phá kim đan kỳ. Linh thạch đối với tu sĩ mà nói liền thành gân gà. Có thể không. Bởi vì dù là cao giai linh thạch. Mà đối với trong cơ thể kim đan kỳ tu sĩ thực khí lớn mà nói đều là như muối bỏ biển. Bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy, linh thạch chỉ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ là hữu dụng. Linh thạch dù sao cũng là thiên nhiên hình thành, không thể so với đan dược, nó có tác dụng lớn nhất hay vận chuyển trận pháp. Linh thạch dựa theo trình độ tinh thuần chia làm tứ phẩm. Phân biệt là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và tuyệt phẩm linh thạch. Linh thạch đồng thời cũng tác dụng như đan dược bất khả thay thế. Tuy rằng địa vị không bằng đan dược, nhưng cũng không có thể bỏ qua. Các đại môn phái đều rất trọng thị khai thác linh thạch tài nguyên khoáng sáng. Dương Lăng tới giao dịch đường cái đổi 10 mai hạ giai linh thạch trước lúc đi tới truyền tống pháp trận. Pháp trận này tu kiến trong một tòa lầu cát. Không ai trông coi. Chỉ cần có linh thạch. Bất luận ngoại môn đệ tử nào đều có thể tùy ý sử dụng. Trong lầu các trên vách tường ghi chép phương pháp sử dụng truyền tống trận thập phần giản đơn. Pháp trận hình thức đơn giản. Mặt đất có một la bàn dạng gì đó. Mặt trên có kim đồng hồ. Trên kim đồng hồ bốn phía tiêu ký 100 địa điểm truyền tống. Trên bàn còn có hai cái lỗ hãm xuống phía dưới. Dương Lăng đem linh thạch phóng tới chỗ hãm. Sau đó ngón tay chỉ đến chữ Linh Hạt Phong. Làm xong hai bước này, Dương Lăng lại từ trên ngọc án cầm lấy một khối ngọc bài hình tam giác. Ngọc bài tác dụng là bảo hộ Dương Lăng trong quá trình truyền tống không bị thương hại. Hoàn thành toàn bộ các bước. Dương Lăng đến đứng trên la bàn, chung quanh là một khối bạch ngọc điêu khắc thành hình tròn ngọc bản. Đem nguyên khí đưa vào trong ngọc bài. Trên ngọc bài lập tức tản mát ra một đạo bạch quang bao vây Dương Lăng. Sau một khắc, dưới chân Dương Lăng phát sinh bạch quang chói mắt chợt lóe, Dương Lăng tiêu thất không thấy. Dương Lăng trong mắt tất cả đều là bạch quang chói mắt. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Rằng co bất túc thời gian một cái chớp mắt. Bạch Quan tiêu thất. Người đã xuất hiện tại tòa lầu các khác. Truyền tống hoàn tất rồi sao? Dương Lăng vội vã đi ra lầu các. Quả nhiên phát hiện đã tới Linh Hạc Phong rồi. Nghĩ thầm truyền tống pháp trận thực sự là thần diệu. Ta ngày sau có cơ hội nhất định phải nghiên tập trận pháp. Linh Hạc Phong là nơi chăn nuôi chuyên môn của Thái Dịch Môn, địa phương huấn luyện Linh Hạc. Huấn luyện ra Linh Hạc có thể truyền tin, tặng vật, sử dụng làm phương tiện cho nội môn đệ tử. Không ít môn phái đều có huấn dưỡng. Dương Lăng ra một lầu các, đối diện không xa là một tòa phường, trên viết Linh Hạc Hồ ba đại tự. Dương Lăng mới vừa đi đến trước vài phường, lòi ra một gã trưởng lão. Người này chính là Linh Hạc trưởng lão. Hắn liếc mắt quét Dương Lăng, nhàn nhạt hỏi người tới là ai. Dương Lăng vội vã xuất ra ngọc giản, đệ tử vừa tiếp thu nhiệm vụ hái thuốc, đến đây tìm kiếm một con linh hạt thay đi bộ. Linh hạt trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, khẽ gật đầu, đi theo ta, toàn bộ linh hạt ngươi có thể chọn tùy ý. Dương Lăng đi theo phía sau linh hạt trưởng lão, đi qua đền thờ, chỉ thấy một mảnh đầm. Đây là một cái hồ thật lớn, trải rộng đạm tử sắc cỏ lau. Ngàn vạn con linh hạt trên mặt hồ bay lượn bắt cá. Linh hạt trưởng lão chỉ tay vào đông đảo linh hạt, ngươi tùy ý chọn, ta huấn dưỡng linh hạt so với người còn muốn nghe lời hơn. Trưởng lão ngạo nghễ nói. Dương Lăng gật đầu mỉm cười, đang muốn kiểm tra, bỗng nhiên một con linh hạt từ cực xa bay qua rơi trước người hai người. Trong đầu Dương Lăng lập tức vang lên một thanh âm, Dương Lăng, ngươi là tới tìm ta sao? Dĩ nhiên là đầu linh hạt ba ngày trước đưa cho Dương Lăng bao quần áo hạt sư huynh. Dương Lăng lập tức nhận ra linh hạt, thầm nghĩ hay không bằng hên, là nó vội vàng nói vâng tới tìm ngươi. Hạt sư huynh, ngươi có bằng lòng theo ta ra ngoài hái thuốc hay không? Linh hạt vừa nghe lập tức vui vẻ đập cánh tốt tốt. Ta đã buồn quá rồi. Ta là thông minh nhất trong đám linh hạt. Ngươi tuyển ta là được rồi, linh hạt này thật ra không khiêm tốn. Linh hạt trưởng lão kinh dị mà nói, nguyên lai các ngươi quen nhau. Dương Lăng gật đầu cũng không nhiều lời. Linh hạt trưởng lão chỉ vào linh hạt nói, cực quan, ngươi sau khi rời khỏi đây ít gây phiền phức a. Ta hiểu mà, linh hạt phục thấp thân thể, đem lưng hạt rộng thùng thình bày ra. Đối với Dương Lăng nói, còn chờ cái gì? Chúng ta lập tức đi thôi. Dương Lăng từ biệt linh hạt trưởng lão, leo lên lưng hạt. Cực quan hai cánh nhất phát, hơ một tiếng phóng lên cao, chớp mắt bay rất xa. Dương Lăng vừa đi, linh hạt trưởng lão nghi hoặc mà tự nói, cương nhiên là luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Ta trước đây thế nào chẳng bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ là mới tới? Linh hạt tốc độ rất nhanh, Dương Lăng bên tai tất cả đều là vù vù tiếng gió thổi, con mắt cũng khó mở. Dương Lăng vận chuyển nguyên khí, bên ngoài thân lập tức một tầng bạch quan bịt kín, đem tất cả ngăn ở bên ngoài mới cảm giác được. Đồng thời ngồi xếp bằng trên lưng hạt, vận chuyển nguyên khí, thi triển bí quyết chữ hấp, thân thể chăm chú hấp trụ lưng hạt, không sợ ngã xuống. Cực quan thấy Dương Lăng ngồi rất ổn, lại không sợ gió thổi, truyền âm nói, Dương Lăng, ta phải phi nhanh một tí. Ngươi muốn đi đâu? Dương Lăng mỉm cười, chỉ cần ngươi nhớ kỹ đường trở về, tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Tốt, ta đã từng len lén bay đi Đông Phương Mang Mang Đại Hải, trên biển đảo nhỏ linh dược rất nhiều, giờ đi vào trong đó. Cực quan bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo bạch quan nhắm hướng đông bay đi. Cực quan tuy là một con hạt, nhưng tu vi luyện huyết thất bát trọng thực lực. cực quang bay khỏi Thái Dịch Môn. Không lâu sau, từ Bính Sửu Phường bay lên một đạo ngân sắc kiếm quang. Nhìn kỹ là Lưu Tà. Lưu Hóa đã lâu không gặp. Kiếm quang đi xa. Lưu Tà hỏi Tiểu Hoàng Thúc. Hoàng Tổ Thúc đã luyện thành Nguyên Đan. Khoảnh khắc hạ tiểu tử hẳn là không khó a. Đó là đương nhiên. Lưu Hóa lạnh lùng cười. Hoàng Thúc có ngân xà kiếm là thượng phẩm linh khí, uy lực rất lớn. Diệt tiểu tử này chỉ trong nháy mắt. Hanh! Ta vốn đang lo lắng người này không muốn ra ngoài hái thuốc. Không nghĩ tới hắn đơn giản đáp ứng. Cho chúng ta cơ hội giết hắn. Lưu Tà hắc hắc cười, chỉ cần ra khỏi Thái Dịch Môn, Hoàng Thúc Tổ lập tức có thể đánh chết cẩu tặc này. Cực quang một đường hướng đông phi hành, đã rời xa Thái Dịch Môn hơn ngàn dặm, phía trước là một tòa sơn phong cao to. Dương Lăng xem qua Cửu Châu Chiếc, nhận biết lai lịch sơn phong này. Thái Dịch Môn ở trên sơn mạch này tên là Thái Dịch Sơn Mạch. Cao phong này là trong Thái Dịch Sơn Mạch tối cao phong. Tên là Thứ Thiên. Thứ Thiên phong thẳng đứng đâm vào tận trời, cao hàng vạn trượng, khí thế hùng hồn, bức nhân tâm phát. Lúc cực quang đang muốn từ một bên Thứ Thiên phong bay qua, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác phía sau có một đạo cường đại linh áp bước tới. Xoay người vừa nhìn lại, xa xa một điểm ngân quang càng lúc càng lớn. Dương Lăng đầu óc nhanh quay ngược trở lại, kêu lên không tốt. Cực quang tốt tốt hạ xuống. Dương Lăng gắn liền chuyện nhận nhiệm vụ ra ngoài hái thuốc. Đến việc Lưu Hóa xuất hiện, lập tức đoán được nguyên nhân có thể là Lưu Tà một đường đuổi tới. Cực quang bay hạ xuống, hướng Thứ Thiên Phong bay đi. Chỗ giữa sườn núi Thứ Thiên Phong chìa ra một khối thật lớn phong thể. Mặt trên xanh tươi tốt đầy các loại cổ thụ. Một gốc cây chu thương lân thiết kiền, thô to cao ngất, phải mười mấy người mới có thể ôm hết. Mà Dương Lăng vừa hạ xuống, ngân quang cũng đã phi đến gần. Là một đạo ngân sắc kiếm quang, như thiểm điện hướng Dương Lăng rết tới. Linh Hạc sợ đến đôi mắt hỏa hồng đứng thẳng, kêu lên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Dương Lăng, chúng ta sẽ chết. Dương Lăng cắn răng nảy sinh một trận ác độc, đây là muốn giết ta a. Bởi vì xung đột nho nhỏ đã nghĩ giết ta. Tốt tốt tay vỗ bách bảo nan. Nhất tử nhất hồng lưỡng đạo kiếm quang phóng lên cao. Đồng thời ngay đỉnh đầu lại bay lên thêm lưỡng đạo hắc quang hướng kiếm quang màu trắng đánh tới. Dương Lăng khởi xướng ngoan độc, một hơi thở bày ra toàn bộ lực lượng. Hắn hiểu rõ, ngày hôm nay trận tranh đấu này chỉ có thể có một người sống sót, ngược lại hẳn phải chết. Trong ngân sắc kiếm quang là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tên là Lưu Đồng. Người này không hổ là Lưu Tạc Tổ Thuốc. Vừa nghe nói có luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử dám đối với hoàng tộc bất kính, lập tức đi ra truy sát, muốn đem Dương Lăng giết nhanh. Lưu Đồng đuổi theo Dương Lăng không bao lâu, trong kiếm quang hắn nhè rơn, dơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn. Lăng cười độc ác. Lưu Tà, Lưu Háo sớm đã điều tra qua lai lịch Dương Lăng. Người này bất quá vừa đi vào luyện khí kỳ, trên người không có bất luận cái gì pháp khí. Đối phó với tu sĩ yếu nhược như vậy, Lưu Đồng có lòng tin tuyệt đối một kích giết chết. Nhưng khiến Lưu Đồng giật mình chính là, khi hắn vừa đến, cái gã nguyên bản xem ra cực yếu chính là Dương Lăng lại liên tiếp phóng xuất lưỡng đạo kiếm quang, uy lực cũng không yếu. Sau đó lại tàn bạo phóng xuất lưỡng đạo hắc quang giết qua, nhìn qua ma khí tùm, không biết là cái cổ quái gì đây. Tiểu cậu muốn chết. Sau khi cả kinh, Lưu Đồng giận dữ, thôi động kiếm quang đánh thẳng tới. Xích hồng. Kiếm phù biến thành kiếm quang cùng ngân quang cuốn nhau một chỗ. Kiếm khí gì không? Rít lên liên tục. Đấu đến khó phân nan giải. Đối với luyện khí nhất trọng tu sĩ, đồng thời khống chế lưỡng đạo kiếm quang hẳn là thập phần trắc trở. Nhưng Dương Lăng nguyên thần ngày ngày đều trong kim quang tẩm bổ. Bất tri bất giác đã trở nên cường đại. Khống chế lưỡng đạo kiếm quang cảm giác không có chút nào cật lực. Cư nhiên còn có thể phân ra tâm thần khống chế ma đầu. Ngân sắc kiếm quang dù sao cũng là thượng phẩm linh khí, dần dần áp chế tử sắc kiếm quang cùng hồng sắc kiếm quang. Mà lưỡng tung ma đầu thì quay chung quanh ba đoàn kiếm quang đổi tới đổi lui cũng không có lập tức tiến công. Dương Lăng hai mắt trợn tròn, thầm nghĩ người này kiếm quang lợi hại, ta phải nghĩ ra biện pháp. Vừa đấu một trận, tử quang toàn bộ quang mang bị áp thành một đoàn, hồng sắc kiếm quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Mà ngân sắc kiếm quang lấy một địch hai, vẫn đang chiếm thượng phong. Dương Lăng biết không có thể trì hoãn, mãnh liệt cắn đầu lưỡi cuồng thôi kiếm quang. Tử hư, xích hồng lưỡng kiếm trong nháy mắt bộc phát ra hoa mỹ quang mang, thoáng cái đem ngân sắc kiếm quang mở ra. Thời cơ này chỉ là trong nháy mắt cơ hội. Ma đầu, nhiếp Dương Lăng điên cuồng hét lên. Ma đầu thấp bà. Ba tuần phía trước phóng tới. Lưỡng đạo hắc quang đều nắm lấy cơ hội ngắn ngủi chui vào trong ngân sắc kiếm quang. Thấp bà một tiếng thét chói tai, thân thể rất nhanh bị kiếm quang cắt nát phân nửa. Mượn thấp bà yểm hộ. Ba tuần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc quang cuồn cuộn. Đem Lưu Đồng hoảng hốt trong kiếm quang bao vây lại. Lưu Đồng thực lực cũng không nhỏ yếu so với ma đầu ba tuần. Hắn là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trên người nguyên khí cường mãnh xông lên. Thiếu chút nữa đem ba tuần đánh văng ra. Ba tuần vừa hét lên điên cuồng. Cự đầu lay động. Quanh thân bốc cháy lên hùng hùng hắc sắc hỏa diễm. Khí thế trong nháy mắt đề thăng tiếp cận tới trúc cơ trung kỳ. Minh ma đã có thể thi triển pháp thuật. Ba tuần thi triển chính là ma môn bí thuật nhiên ma. Thiêu đốt ma đầu sinh mệnh. Trong nháy mắt đem thực lực đề thăng thập bội. Một kích giết chết. Trong nháy mắt, Lưu Đồng vẻ mặt sợ hãi bị hắc quang đảo qua, rốt cuộc bị kéo vào trong ma vực. Cùng trong lúc này, bị thương nghiêm trọng ma đầu thất bà cũng quay về ma vực. Trên không trung ngân sắc kiếm quang mất đi chủ nhân thần niệm dẫn dắt. Lập tức quang hoa ảm đạm. Quay đầu theo đường cũ bay trở về. Phàm linh khí đều có vài phần linh tính, biết rõ không địch lại, liền muốn chạy trốn. Dương Lăng tự nhiên sẽ không để kiếm quang ly khai. Quát lên chạy đi đâu thôi động lưỡng đạo kiếm quang. Tả hữu bọc đánh. Chậm rãi đem ngân sắc kiếm quang bước trở lại. Vừa tiến vào ma vực, Lưu Đồng lập tức cảm giác chung quanh ma khí tùm. Gió lạnh đến thấu xương. Phía dưới có một mảnh thật lớn kim quang chiếu sáng thiên địa. Lưu Đồng còn chưa có lấy lại tinh thần. Kim quang bỗng nhiên hướng thượng đảo qua. Đơn giản đem Lưu Đồng kéo vào trong chỗ kim quang. Trong nháy mắt, Lưu Đồng cảm giác được lượng chủng khí tức bất đồng thẩm thấu tiến nhập nguyên thần của hắn. Một loại khí tức tràn ngập uy bí thê lương. Tràn ngập thôn phệ vạn vật cướp đoạt đặc tính. Vô tận cuồng ngạo bá đạo. Không ai bì nổi. Tự hồ muốn thôn phệ cả trời đất. Mà một loại khí tức khác từ bi trí tuệ tràn ngập giác hạnh viên mãn đại lực lượng, không thể chống cự. Lưu Đồng vừa cảm thụ được lưỡng chủng khí tức, sau đó hắn khiếp sợ phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu chậm rãi phân giải. Y phục giày biến thành khói đen phiêu tán. Da bắt đầu tan rã. Sau đó là cơ thể, xương cốt. Trong cơ thể nguyên đan thật vất vả mới ngưng kết được bị kim quang hút đi ra ngoài. Đồng dạng bị phân giải. Tất cả tiến hành nhanh như vậy, Lưu Đồng còn không kịp sợ hãi, nguyên thần của hắn cũng bị hòa tan, ý thức đánh mất. Kim quang bá đạo như vậy, đúng là muốn đem Lưu Đồng luyện thành đan dược. Lưu Đồng đánh mất ý thức trong nháy mắt. Ngân sắc kiếm quang vừa thu lại, hóa thành một thanh ngân sắc tiểu kiếm rơi xuống đất. Dương Lăng thu hồi ngân kiếm, cũng đem tử hư kiếm phù, xích hồng kiếm thu lại. Nhưng trên kiếm phù xuất hiện vô số vết rạn thật nhỏ, hiển nhiên mới vừa rồi đấu kiếm bị thương nặng. Dương Lăng sắc mặt khó coi, không nói được một lời thu hồi pháp khí. Sau đó khoanh chân mà ngồi xuống, nuốt một quả nguyên đan cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đánh một trận này, Dương Lăng có thể nói tổn thất cực lớn. Ma đầu thấp và ngạnh kháng kiếm quang, hầu như bị kiếm quang chém nát. Hôm nay thực lực còn lại không được 1/3. Ma đan còn không bằng một quyền đầu. Ma đầu 3 tuần thảm hại hơn. Nó thiêu đốt ma thể mạnh mẽ đem Lưu Đồng lôi vào ma vực. Cháy sạch còn lại không bằng 1/4. Thiếu chút nữa đã trở về trạng thái âm ma. Hôm nay còn hấp hối. Ngoài ra tử hư kiếm phù bị ngân sắc kiếm quang làm tổn hại, uy lực giảm đi. Dương Lăng bản thân cũng bởi vì ma đầu tổn thương mà nguyên khí đại thương. Không có vài ngày thời gian khỏi mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng nuốt một quả nguyên đan, nguyên khí thoáng khôi phục một ít, lúc này mới có thời gian tiến nhập ma vực quan kháng. Dương Lăng tiến nhập ma vực, chỉ thấy Lưu Đồng đã tiêu thất không còn. Trong kim quang im ắng huyền phù một quả bảo quang oanh nhuận đan hoàng cùng một cái túi trữ vật. Dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh đan. Dương Lăng trái tim đập quá nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 20 Kinh thần cửu phương. Phàm đan dược đều có phẩm tương. Đan hoàng bảo quang mờ mờ ảo ảo, lộ ra một cổ thủy khí. Đã tiếp cận phẩm chất thần đan. Đan dược lớn như con gà, mơ hồ hiển hiện ra như gương mặt anh nhi trẻ con. Chỉ cần tiến thêm một bước, khuôn mặt trẻ con sẽ trở nên rõ ràng có đủ ngũ quan. Đồng thời đan dược bản thân có thể hô hấp tê hổ nạp, có linh tính trở thành thần đan A. Đan này mơ hồ có đặc thù thần đan, nhưng cũng không phải là thần đan, chỉ có thể tính là tuyệt phẩm linh đan. Mà thần cấp đan dược thường thường thập phần trân quý. Ngoài giá trị có thể so với tuyệt phẩm linh khí thậm chí bảo khí, phổ thông tu sĩ ngay cả liếc mắt cơ hội đều không có. Chỉ có thể từ trong miệng người khác biết được đại khái. Tuy rằng không phải thần đan, nhưng tuyệt phẩm linh đan đồng dạng cũng thập phần trân quý. Dùng nguyên đan của Lưu Đồng luyện thành mai tuyệt phẩm linh đan này, tùy tiện đều có thể đổi thành trên vạn mai trung phẩm nguyên đan. Cũng đủ cho luyện khí kỳ Dương Lăng ăn vài năm. Kim quang rõ ràng đem người luyện thành đan dược. Nhưng Dương Lăng tuyệt không tàn nhẫn. Ngược lại hắn rất muốn đem Lưu Hóa, Lưu Tà thúc cháu hai người đem đi luyện đan. Hai người này dụng tâm ác độc. Bất quá là một hồi nho nhỏ xung đột, cương nhiên muốn giết chết mình. Chuyện này triệt để câu động sát khí nội tâm Dương Lăng. Người khác muốn giết Dương Lăng, Dương Lăng lập tức vứt bỏ tất cả, tìm hết mọi biện pháp sát diệt đối phương. tiêu trừ hậu hoạn. Hôm nay giết Lưu Đồng, kết hạ thù hận vô pháp hóa giải. Tương lai sợ rằng khó có được bình an. Dương Lăng oán hận suy nghĩ. Sau đó đem trữ vật túi nhiếp tới trong tay. Dương Lăng mở mắt ra. Cực quan lập tức quái kêu lên: Dương Lăng, ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Cư nhiên đem trúc cơ kỳ tu sĩ giết chết. Dương Lăng nét mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm cực quan nói: cực quan, chuyện tình hôm nay ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Ngày sau chờ ta tu luyện thành công, nhất định đem ngươi để bên người làm tọa kỵ. Khi đó ngươi không thể thiếu chỗ tốt, ngày ngày đều có đan dược cho ngươi. Cực quan so với người còn muốn thông minh hơn, nó la lên: ta biết. Ta biết. Chuyện ta thấy ngày hôm nay một chữ cũng không nói cho người khác. Dương Lăng gật đầu. Nói: ta nguyên khí chưa có khôi phục, lúc này còn không thể ly khai. Chúng ta tạm thời lưu lại một đoạn thời gian. Một người một hạt hướng bên trong núi đi đến. Núi này bất quá hơn 10 trượng. Đi không bao lâu là tới vách núi cứng rắn. Thẳng đứng chắn ngang trước mặt. Dương Lăng phóng xuất xích hồng. Kiếm quan ti lăng lăng chợt lóe. Chỉ thấy bụi đá bay lên. Khoảng mấy cái hô hấp là khai ra một cái sơn động. Vừa đủ một người tiến nhập vào đó. Dương Lăng tay áo vung lên, một đạo bạch khí mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên, thạch phấn bay ra ngoài lả tả. Tu luyện ra nguyên khí, Dương Lăng không việc gì không làm được, công dụng thập phần thần diệu. Tiến nhập trong động, Dương Lăng trước tiên xuất ra 10 mai luyện thể ma đan. Sau đó cầm trong tay đưa qua. Đối với cực quan cười nói: ta xem ngươi tu vi không kém. Chỉ là thiếu khuyết đan dược làm lớn mạnh huyết khí nên vẫn không tiến bộ. Cực quan hai mắt sáng ngời, khẩn cấp nuốt ngay 3 mai ma đan, sau đó lặng lặng nằm úp sấp một bên, nhắm mắt lại. Dương Lăng biết cực quan cũng có thể tu luyện, liền không hề để ý đến nó, bắt đầu kiểm tra túi trữ vật. Dương Lăng đem nguyên khí thấu nhập trong túi trữ vật, đổ ra một đống lớn đồ vật. Thấy đủ những loại vật phẩm này, Dương Lăng con mắt trợn lên, lẩm bẩm nói: Lưu Đồng là khai thương điếm sao? Thế nào có nhiều loạn thất bát tao gì đó như vậy? Huyết phù, linh phù, ngoan khí, linh khí, mấy trăm mai huyết đan, hơn 50 mai nguyên đan. Ngoài ra còn có huyền thiết, hỏa đồng và hơn 10 khối tài liệu. 20 hộp ngọc. Bên trong tất cả đều là linh dược. Ngoài trừ những thứ đó, Dương Lăng còn phát hiện một khối hoàng bố co bàn tay, mặt trên viết cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp. Dương Lăng chăm chú kiểm tra, cuối cùng đem mấy thứ này phân loại. Trong đó bao quát 22 trương các loại công dụng huyết phù, 3 trương hộ thể linh phù, 3 trương công kích linh phù, 15 kiện đao thương kiếm côn ngoan phẩm, 3 thanh phi đao trung phẩm linh khí. Dĩ nhiên là đầy đủ một tổ pháp khí. Ngoài ra có đan dược cùng luyện khí tài liệu, còn có khối hoàng bố. Dương Lăng đem linh phù, đan dược tất cả các loại đều thu hồi lai. Sau đó đem 15 kiện ngoan khí toàn bộ vứt vào trong ma vực. Kim quang đảo qua, trong nháy mắt luyện ra 15 mai nguyên đan phẩm cấp bất đồng. Lúc này, trước mặt Dương Lăng còn lại 3 thanh phi đao, 1 thanh ngân sắc tiểu kiếm, còn có 1 khối hoàng bố. Dương Lăng trước tiên cầm lấy phi đao quan sát một hồi. Phát hiện phi đao không giống như xích hồng kiếm dễ khống chế. Nó đã bị người ta tế luyện qua. Tế luyện phương pháp có rất nhiều. Huyết tế, pháp tế, thần tế. Huyết tế dễ dàng nhất. Pháp tế thứ chi? Mà thần tế là khó nhất. Như Dương Lăng sử dụng xích hồng kiếm căn bản còn chưa kinh qua tế luyện. Một ngày nào đó bị người ta thu lấy. Bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Huyết tế thuật đơn giản thế nhưng dễ bài trừ. Mà pháp tế thuật tuy rằng không thể bài trừ. Nhưng tế luyện thì lâu lắm. Bởi vậy Dương Lăng vẫn không có tế luyện pháp khí trên tay. Đến thần tế, đó là đã ngoài kim đan kỳ tu sĩ mới có thể làm, Dương Lăng muốn cũng không làm được. Tam bả phi đao rõ ràng kinh qua pháp tế. Dương Lăng muốn sử dụng cái chuôi phi đao này. Thông thường cách làm chỉ dùng tự thân bản mạng nguyên khí không ngừng săn sóc ân cần. Chậm rãi đem pháp tế đánh vào khống chế trận pháp tiêu hao ma khí. Loại biện pháp này đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói là một quá trình dài dòng. Không có một tháng thời gian đừng mơ tưởng thành công. Dương Lăng nghĩ thầm thanh phi đao uy lực không phải kém, dùng để đối địch là hay nhất bất quá. Tiện tay đem phi đao quang vào trong ma vực. Kim quang bao lấy phi đao. Chớp mắt công phu đem dấu vết pháp tê trên mặt tẩy đi không còn một mảnh. Khi phi đao lần thứ hai rơi vào trong tay Dương Lăng. Dương Lăng quát đi ba đạo thanh quang lao ra thạch động. Phá không mà đi. Sát na liền quay về. Lại biến hóa thành ba thanh phi đao. Đao này uy lực so với xích hồng phải lớn gấp đôi. Dương Lăng trong lòng vui mừng. Thu phi đao. Lại nhìn sang thanh ngân sắc tiểu kiếm. Kiếm này lưu đồng gọi là ngân xà kiếm, thượng phẩm linh khí, uy lực cực đại. Dương Lăng nuôi dưỡng lưỡng đại ma đầu. Còn có tử hư kiếm phù đều bị kiếm này giảo thương. Có thể làm cho Dương Lăng tổn thất thảm trọng không nói. Còn bị nội thương. Dương Lăng đem tiểu kiếm cầm trong tay, lẩm bẩm nói kiếm này tuyệt đối là thượng phẩm linh khí. Cũng bị người ta dùng trận pháp tế luyện qua. Dương Lăng như cũ dùng kim quang đem dấu vết pháp tế trong ngân kiếm xóa đi. Sau đó dùng nguyên khí thôi động. Lập tức có một đạo kiếm quang ngân bạch sắc bén hừng hực cả động khẩu. So với tam bả phi đao uy thế cường đại hơn chí ít gấp đôi. Hảo kiếm. Dương Lăng không khỏi thốt lên tán thán. Sau đó cẩn thận đem ngân kiếm thu hồi. Lúc này ánh mắt Dương Lăng rơi xuống trên mặt hoàng bố. Khối hoàng bố này nắm trong tay phi quyên phi ti. Láo cá nhẵn nhụi. Giống như da người. Không biết dùng cái tài liệu gì chế thành. Dương Lăng mở hoàng bố ra, mở to hai mắt tỉ mỉ nhìn rõ văn tự trên hoàng bố. Văn tự cực nhỏ. Nếu không phải Dương Lăng tu luyện ra nguyên khí, nhãn lực sắc bén mà nói, căn bản là không thể thấy rõ chữ nhỏ như vậy. Chỉ thấy trên hoàng bố hàng thứ nhất viết kinh thần cửu phương bốn chữ. Dương Lăng một đường đọc xuống, vừa mới bắt đầu đọc, Dương Lăng trên mặt biểu tình tràn ngập hiếu kỳ. Chờ đọc được phân nửa, trên mặt Dương Lăng biểu tình đã chuyển sang khiếp sợ thật sâu mà lúc đọc xong. Trên mặt Dương Lăng thần sắc biến ảo bất định. Tâm thần rung động thâm thụ. Mặt không có chút máu. Kinh thần cửu phương. Kinh thần cửu phương. Quả nhiên là kinh động thiên địa hủy thần, đan phương A. Dương Lăng nhãn thần đăm đăm thì thào tự nói. Nguyên lai trên hoàng bố này ghi chép cử phó đan phương, hợp xưng kinh thần cử phương. Sáng tạo kinh thần cử phương là người có tiên tôn thân thể kinh tài tuyệt diễm nhất vị kỳ nhân. Kỳ nhân này cùng một nữ tử thế gian yêu nhau. Nữ tử cầm kỳ thư họa không môn nào không đạt được thiên nhân hợp nhất chí cao cảnh giới. Cũng là một người thế gian tuyệt vô cận hữu kỳ nữ tử. Đáng tiếc trời ghét hồng nhan, nữ tử trời sinh thái mơ tuyệt mạch, vô duyên với tiên đạo. Tiên tôn có vạn cổ bất tử chi thân, mà nữ tử lại chỉ có vài thập niên thọ mệnh. Tạo hóa trêu ngươi, hai người mặc dù tỉnh táo, đây đó yêu nhau, nhưng chỉ có ngắn ngủi vài mươi năm thời gian. Vị kỳ nhân kia nhất tâm muốn giữ gìn tướng mạo của vợ, vì vậy dùng pháp lực đem nữ tử đóng băng trong hàng tinh. Sau đó dùng 300 năm nghiên cứu từ cổ chí kim đan phương kỳ dược. Công phu không phụ lòng người, vị kỳ nhân này nhiều lần trải qua thiên nan vạn khổ, rốt cục đặt ra kinh thần cửu phương. Kinh thần cửu phương, danh nghĩa, nó bao quát cửu phó đan phương. Chính đạo đan phương phân chia làm nhân phương, địa phương, thiên phương ba đại giai đoạn. Từng giai đoạn lại bao quát ba đạo đan phương. Nhân phương cần lấy bảo khí cấp bậc đan lô luyện chế, địa phương cần lấy đạo khí luyện chế, thiên phương thì cần tiên khí cấp đan lô luyện chế. Hơn nữa cửu phó đan phương cần linh dược thuốc dẫn cùng với luyện chế điều kiện hà khắc không gì sánh được. Trong đó nhân phương bao quát hổ báo dịch, thần long ẩm, cửu dương linh đan tam đại đan phương, địa phương bao quát phong lôi đan, thiên nhất thần đan, đại diễn đan tam đại đan phương, thiên phương bao quát thái ất kim quang đan, đại la thiên đan, thái thanh tạo hóa đan tam phương. Dựa theo vị kỳ nhân kia suy nghĩ, hắn phải luyện chế đan dược chính là có thể khiến người thường trực tiếp phi thăng thành tiên. Nếu như thành công, hắn có thể cùng tâm á nữ nhân song túc song phi, vĩnh bất phân ly. Việc ấy có thể nói kinh thiên động địa, so với tu tiên vấn đạo càng thêm nghịch thiên. Tuy rằng kinh thần cửu phương là khó có thể luyện chế như vậy, nhưng vị kỳ nhân này chính bằng vào địa tiên trường sinh cảnh cường hãn thực lực không ngừng sưu tập tài liệu, hoàn thành sáu đạn phương phía trước. Trong lúc kỳ nhân bắt đầu sưu tập thiên phương thuốc dẫn là lúc tao ngộ kiếp nạn, bị tiên nhân chém giết. Lúc đó ngã xuống, thiên phương khó khăn, khó với nghịch thiên. Đây là một câu nói cuối cùng vị kỳ nhân kia trước lúc lâm chung lưu lại. Kỳ nhân cử động oanh động toàn bộ tu chân giới ngày đó, thậm chí dẫn phát tiên giới rung động. Bởi vì thiên phương sở cần ba thuốc dẫn phân biệt là tiên nhân đầu lô, thái cổ chân nhân chi huyết, viễn cổ đại thần chi nhãn. Muốn lấy tiên nhân đầu, nên kỳ nhân này tự nhiên cũng bị tiên nhân chém giết. Về phần thái cổ chân nhân cùng viễn cổ đại thần, kỳ nhân này càng thêm không có cơ hội nhìn thấy. Trên hoàng bố ghi chép chính đan phương cùng kể lại quá trình luyện chế, còn có đan phương này tồn tại. Dương Lăng xem qua một lúc tay chân lạnh lẽo, hồi lâu còn chưa khôi phục bình tĩnh, tay cầm hoàng bố đờ ra. Vì tiền bối này thực sự là, thực sự là gan lớn như trời a. Hắn muốn chém giết tiên nhân, còn có thái cổ chân nhân, viễn cổ đại thần. Tuy rằng không biết hai cái sau là cái lai lịch gì, nói vậy không thể so với tiên nhân dễ đối phó. A Dương Lăng bị chấn động đến tột đỉnh, tâm tư chậm rãi bình tĩnh lại. Dương Lăng lại bắt đầu nghi hoặc Lưu Đồng là từ địa phương nào đoạt được kinh thần cửu phương. Nhưng sau đó Dương Lăng cười khổ, thầm nghĩ cho dù có người đoạt được kinh thần cửu phương, sợ rằng thế gian không có bất luận kẻ nào có thể đem luyện chế thành công. Chém giết tiên nhân a, không thể thành tiên, tiên làm sao? Dương Lăng minh bạch, Lưu Đồng đoạt đan phương cũng vô pháp luyện chế. Cho dù là trong nhân phương đệ nhất phương, hắn cũng không có năng lực luyện chế. Không nói cái khác, chỉ cần tìm được luyện chế đan dược bảo khí hạng nhất với khả năng của Lưu Đồng là thúc thủ vô sát. Dương Lăng cẩn thận thu cất hoàng bố, lại xuất ra tử hư kiếm kiểm tra, biết vô pháp chữa trị tiện tay đưa vào ma vực. chỉ khoảng nửa khắc bị kim quang luyện thành ba mai trung phẩm linh đan. Xử trí hoàn tất, Dương Lăng xuất ra một quả thuộc về thượng phẩm huyết phù ảo giác phù đánh đến cái động khẩu. Nhất thời một trận quang ảnh biến ảo. Từ bên ngoài nhìn lại, chỗ vị trí sơn động Dương Lăng biến thành một mảnh trơn trượt thạch biếc. Nếu như là không có người chuyên môn phóng xuất thần thức tra xét, tuyệt không thể phát hiện có người ở trong động. Dương Lăng vài ngày kế tiếp đã tọa tu luyện, đúng 3 ngày thời gian mới khôi phục nguyên khí. Mà khi Dương Lăng khôi phục, phát hiện cực quang đang ngưng tụ huyết đang tối hậu vẫn còn kém một chút. Nguyên lai cực quang 3 ngày nuốt 10 mai thượng phẩm huyết đang trong cơ thể tiếp góp từng tí một huyết khí thâm hậu. Linh hạt. Linh cầm vốn thể chất cường hãn. Thể chất so với nhân loại cường hãn gấp 100 lần. Chỉ cần dành cho đủ đan dược. Tiền kỳ tu luyện rất nhanh. Dương Lăng hơi giật mình, nghĩ thầm nếu cực quang có thể đi vào luyện khí kỳ, ngày sau đối với ta cũng có ban trợ. Nghĩ đến đây, Dương Lăng lại tung ra 3 mai hồn đan. Loại đan thuộc về hạ phẩm nguyên đan. Hiệu quả canh giai. Đối với cực quang nói cực quang, có thể kết thành huyết đan hay không? Nhìn ngươi trẻ lại. Cực quang hai mắt nháy nháy đại ân đại đức cực quang nguyện bá Dương Lăng làm chủ nhân. Đa tại chủ nhân ban thưởng đan dược, sau đó cực quang nuốt vào một quả hồn đan, sau đó nhắm mắt vận chuyển huyết khí quanh thân. Khoảng chừng một khắc cực quang lại nuốt vào viên nguyên đan thứ hai, 10 cái hô hấp sau lại nuốt vào viên thứ ba. Lúc này, cực quang quanh thân bạch quang lưu chuyển liên tục. Hai lỗ mũi phun ra lưỡng đạo hồng sắc huyết khí. Phun suốt 3 lần. Sau đó trên thân thể cực quang linh vũ căng căng dựng thẳng lên. Tiếp đó bạch quang bỗng nhiên thu liễm, linh vũ kề sát thân thể cực quang im ắng ngồi chồm hổm bất động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 21 Linh lung dược hồ. Dương Lăng biết cực quang ngưng tụ huyết đang đã tới thời khắc mấu chốt rồi, lặng lặng ngồi một bên quan khán cũng không quấy rối. Khoảng chừng quá một khắc chung, cực quang quanh thân bỗng nhiên phóng xạ ra quang mang trắng noãn chói mắt. Nồng đậm nguyên khí cuồn cuộn phát ra. Sau đó lại thu vào hạt thể. Chủ nhân, ta đã ngưng tụ huyết đang Dương Lăng trong. Đầu truyền đến thanh âm hưng phấn của cực quang. Dương Lăng mỉm cười tiếp tục tu luyện một lúc nữa để ổn định huyết đan. Cực quang gật đầu tiếp tục đã tọa tu luyện. Dương Lăng cũng dùng thời gian này tiếp tục nỗ lực giúp hai đại ma đầu khôi phục thực lực. 3 tuần, thất bà nhị ma thụ thương nghiêm trọng, không có 1 tháng thời gian đừng mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Dương Lăng biết rõ nuôi dưỡng ma đầu đối với bản thân rất trọng yếu, ma đầu thực lực tăng cường cực nhanh. Nếu có một ngày Dương Lăng có thể lấy luyện khí kỳ tu vi khống chế lưỡng tôn ma đầu có thực lực chân nhân kỳ, khi đó chỉ cần không gặp phải pháp sư hoặc có thể cùng pháp sư đối đầu cường ngạnh, Dương Lăng căn bản không có chỗ nào là sợ hãi. Bởi vì hiểu rõ ma đầu lợi hại, Dương Lăng mới tức khắc quan tâm nhiều đến ma đầu. Lần này lưỡng đại ma đầu bị thương tu vi tụt xuống, cảnh này khiến trong lòng Dương Lăng thập phần tiếc hận. Tưởng phải nhanh một chút đem ma đầu tiến nhập linh ma cảnh giới, chỉ cần đạt được minh ma trình độ, ma đầu có thể sử dụng pháp khí, thực lực bội tăng. Nếu không động một tí là mình trần thân trụi ra trận dễ dẫn đến bị thương. 3 ngày sau, Dương Lăng cùng cực quang ly khai sơn động tiếp tục hướng đông đi tới. Dương Lăng bị người truy sát, nội tâm phẫn hận. Nhưng Lưu Hóa, Lưu Tà hai người trong nội tâm cũng tràn ngập sợ hãi. Lưu Đông đã đi 6 ngày rồi, lúc này còn chưa trở về. Lưu Hoắc, Lưu Tà đều ý thức được Lưu Đông nhất định xảy ra sự tình. Mà Dương Lăng thì lại có thể chạy, cũng không có khả năng kiên trì 6 ngày thời gian, hẳn là sớm bị giết chết. Chuyện tình hai người muốn giết Dương Lăng chỉ nói cho Lưu Đông, không có nói cho thành viên hoàng tộc khác trong Thái Dịch Môn. Lúc này, hai người nội tâm đều cực kỳ sợ hãi. Nếu như Lưu Đông thực sự xảy ra sự tình, như vậy hai người hắn cũng khó mà giấu, ít nhất cũng bị xử trí. Vì vậy luôn mãi lo lắng, hai người quyết định giữ kín không nói ra, tùy cơ ứng biến. Kể từ đó, ngược lại cấp cho Dương Lăng giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Chí ít Dương Lăng trước khi trở về không hề lo lắng có người truy sát. Cực quan tiến nhập luyện khí kỳ, phi hành tốc độ gia tăng gấp mấy lần. Một lần sải cánh là bay được cả mấy dặm. Một ngày đêm có thể phi kỹ nghìn dặm đường. Cực quan phi hành, Dương Lăng xuất ra ngọc giản kiểm tra bản nhiệm vụ hái thuốc.